Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 271, thứ 269. Ngoài dự đoán mọi người, rơi định, Quý Quân Nguyệt mắt liếc thấy Bích Nhan Thiên, bên môi như cũ mang theo quen có nhạt nhẽo tiêu ý. Mỹ lệ từ con ngươi u vọng khó lường, làm cho người ta thấy không rõ nàng chân thật ý nghĩ. Bất quá Bích Nhan Thiên cũng là cái người thông minh, rất nhanh liền hiểu Quý Quân Nguyệt dụng ý, thế nhưng đã cô gái này nguyện ý cấp, chẳng sợ biết nàng có mục đích riêng, hắn cũng phải đáp ứng. Dù sao dùng một quả nghịch thiên mệnh quả trao đổi trấn quốc công phủ an bình. Đây là một khoản tuyệt đối tính toán giao dịch, hảo, lạnh giá mà ngắn gọn một chữ đáp được nghiêm túc lại thẳng thắn. Quý Quân Nguyệt bên môi tiểu ý sâu mấy phần, có lẽ Vân Hoàng đoán được của nàng dụng ý, lại không có hoàn toàn đoán được, nàng quả thật có ý khiến cho ngũ phương thế lực thậm chí thượng cổ thiên tận hỗn loạn. Thế nhưng phàm là tới nàng trong tay Quý Quân Nguyệt gì đó, mặc dù không cần, lại cũng không phải ai cũng có thể cầm đi. Huống chi nếu là thật sự dùng nghịch thiên mệnh quả nhượng thượng cổ thiên tận hoặc là ngũ phương thế lực nhân náo động, kia khả năng sinh ra kết quả tuyệt đối không phải nàng muốn. Nàng sao có thể hội cho phép một không biết là hảo là xấu ra sao tâm tư nhân cuối cùng cướp giật đến nghịch thiên mệnh quả, trở thành nàng và A Tuyết uy hiếp, do đó mang cho mình vô cùng vô tận nguy hiểm hòa phiền phức. Cho nên, này nghịch thiên mệnh quả nàng xác thực sẽ cho ra, cũng không phải tùy ý Bích Nhan Thiên nộp lên dẫn tới sở hữu người tu hành cướp giật tranh đấu. Bởi vậy, đang nghe đến Bích Nhan Thiên sau khi trả lời, Quý Quân Nguyệt động, thân ảnh của nàng cấp tốc di động tới gần Bích Nhan Thiên. Ở tất cả mọi người phản ứng không kịp nữa dưới tình huống đem không gian chung kia mai nghịch thiên mệnh quả vứt xuống Bích Nhan Thiên trong miệng, Quý Quân Nguyệt thình lình xảy ra cử động quá mức đột nhiên. Là ai cũng không có thể nghĩ đến, dù sao người ở chỗ này mặc dù đều là người thông minh, đô đoán được Quý Quân Nguyệt dụng ý, lại không nghĩ rằng cô gái này hội như vậy quá mức. Cũng không có làm ra mọi người cho rằng sự tình, trái lại đem kia mai nghịch thiên mệnh quả trực tiếp ném vào Bích Nhan Thiên trong miệng. Cử động này lệnh Vân Hoàng và Nguyệt Âm hồi đô ngạc nhiên. Cơ hồ mang theo một loại gặp quỷ quái dị thần sắc nhìn về phía Quý Quân Nguyệt. Muốn biết Bích Nhan Thiên mặc dù là này cửu đại lục trí cao tồn tại, nhưng thực lực của hắn tịnh chưa hoàn toàn bước vào thần cấp. Này nghịch thiên mệnh quả một khi vào bụng chỉ có bạo thể mà chết kết quả. Ngươi, Vân Hoàng nhìn Quý Quân Nguyệt hình như muốn nói cái gì, nhưng lại tổng cảm thấy người này không nên là như thế lỗ mãng mới đối. Muốn biết nếu như Quý Quân Nguyệt dùng nghịch thiên mệnh quả hại chết Bích Nhan Thiên, không chỉ Bích Nhan Thiên bỏ mình, ngay cả nghịch thiên mệnh quả cũng không, thì kết quả chính là bị ngũ phương thế lực thậm chí là của thượng cổ thiên tận truy sát. Này không nên là một có thể chống lại nghịch thiên mệnh quả hấp dẫn nhân hội việc là mần ni. Nguyệt Âm hồi cũng không nghĩ đến Quý Quân Nguyệt vậy mà sẽ làm ra như vậy vượt quá lẽ thường cử. Động, ở mắt mở trừng trừng nhìn Bích Nhan Thiên nuốt vào kia nghịch thiên mệnh quả lúc. Nguyên bản yên ổn sắc mặt rốt cuộc phụ thượng một tầng kỳ dị lệ khí. Thùy rơi tay nắm thật chặt khởi, cơ hồ là dùng hết tất cả khí lực mới ẩn nhẫn không động. Hắn vô pháp đánh thắng Quý Quân Nguyệt, liều mạng một bác cũng chỉ là cả hai đều thiệt, huống chi kia nghịch thiên mệnh quả đã vào Bích Nhan Thiên trong bụng. Thế nào cũng không thể vãn hồi rồi, trừ vẫn chú ý Quý Quân Nguyệt Tần Lan Tuyết ngoài, ai đâu không nhìn tới Quý Quân Nguyệt ở đem nghịch thiên mệnh quả nhét vào Bích Nhan Thiên trong miệng thời gian, đồng thời tác tiến vào một quả thiên mạch tham linh quả. Phải nói này mai thiên mạch tham linh quả là ở nghịch thiên mệnh quả trước vào Bích Nhan Thiên miệng. Mà làm đương sự Bích Nhan Thiên cũng là biết Quý Quân Nguyệt tắc hai đông tây ở chính mình trong miệng, cũng chính là nói nàng trừ đem nghịch thiên mệnh quả nhét vào trong miệng hắn, còn tắc những thứ khác đông tây. Bất quá Bích Nhan Thiên chỉ ngạc nhiên một cái chớp mắt liền không có thời gian suy nghĩ nhiều. bởi vì một cỗ nhập vào người tức hóa dòng nước ấm theo hắn cổ họng một đường lan tràn tới bụng dưới. Theo kinh lạc lan tràn ra một loại cực kỳ thoải mái cảm giác ấm áp. Chỉ là cảm giác này còn chưa nhượng hắn kịp chậm rãi thể hội. Liền bị mặt khác một đạo lửa nóng lại băng hàn hơi thở truy đuổi lan tràn. Hai cỗ cường đại luồng không khí bắt đầu ở trong cơ thể hắn không ngừng lan tràn. Nhượng hắn có một loại sao sao cùng với linh hồn bị chậm rãi xé xả khó chịu cả mần ni mà này khó chịu. Cảm rất nhanh liền biến thành xé rách bàn bành trướng đau đớn. Cái loại đó xé xả linh hồn cùng sao sao cảm giác đau nhượng Bích Nhan Thiên vốn là bị nội thương thân. Thể lại cũng đứng thẳng bất ở ngã ngã trên mặt đất. Vốn là mặt tái nhợt trong nháy mắt trắng bệch một mảnh. Trán dịn mồ hôi cọ cọ tỏa ra. Ngay cả lam lũ quần áo cũng bị toàn thân chảy ra mồ hôi dính ướt. Chỉ chốc lát sau, cả người hắn giống như cùng theo trong nước vớt đi lên bình thường. Cuộn tròn thân thể không nói tiếng nào cắn răng tiếp nhận cái loại đó xé rách bành trướng đau. Tiếp nhận trong cơ thể hai cổ khí lưu tương hộ va chạm hòa xé xả. Quý Quân Nguyệt đứng ở một bên quan sát đến Bích Nhan Thiên tình huống. Tuy nói để thăng thực lực thiên mạch tham linh quả cùng mịch thiên mệnh quả cùng dùng tồn tại rất lớn nguy hiểm, bất quá Quý Quân Nguyệt tin Bích Nhan Thiên như vậy coi quy tắc vì tất cả nhân có tuyệt đối cường. Hãn tính dai rất quá khứ, Nguyệt Âm Hồi và Vân Hoàng mấy người cũng không hề chớp mắt nhìn Bích Nhan Thiên. Nhìn hắn thống khổ cuộn tròn vặn vẹo, lại không có chút nào bạo liệt triệu chứng, trong lòng hơi nghi hoặc. Mà phần này nghi hoặc cũng theo thời gian trôi qua trở nên càng ngày càng sâu. Bởi vì toàn bộ trấn quốc công phủ cơ hồ bị phá hủy nhiều hơn phân nửa. Bị Quý Quân Nguyệt tống tới cửa Sở Vân Nguyệt mấy người đủ để rất xa nhìn thấy Quý Quân Nguyệt mấy. Người thân ảnh, Sở Vân Nguyệt chờ người không phải là không muốn quá khứ. Chỉ là Quý Quân Nguyệt bày phòng hộ còn chưa rút lui khỏi. Bọn họ căn bản tới gần không được. Không chỉ như vậy, phòng hộ ngoại nhân cũng căn bản nghe không được bên trong chút nào động tĩnh cùng đối thoại. Bằng không nửa trấn quốc công phủ phá hủy, đã sớm dẫn tới xung quanh cư trú nhân chú ý, mặc dù cái gì cũng nghe không được, bất quá mấy người còn là nhìn ra được thắng bại. Rõ ràng chính là Quý Quân Nguyệt bên này thắng, hơn nữa cũng không có thụ cái gì thương, trái lại kia mấy ngũ phương thế lực nhân thì nhếch nhác không ngớt. Đối với lần này, Sở Vân Nguyệt mấy người rốt cuộc yên tâm ẩn nhì rất nhanh, vẫn bởi vì thống khổ mà có quắp cuộn tròn Bích Nhan Thiên. Hình như cảm thấy trong cơ thể bất thường lực lượng ngưng tụ. Thanh khiết bàn trong sáng lại mang theo vài phần thống khổ trong mắt thoáng qua một tia kinh nghi. Bất quá cũng không kịp tế chút nào, chỉ có thể dựa vào bản năng đứng dậy khoanh chân mà ngồi. Bắt đầu vận chuyển trong cơ thể huyền lực. Chậm rãi, hắn quanh thân bắt đầu mờ mịt ra nhàn nhạt màu trắng quầng sáng. Này quầng sáng theo yếu trở nên mạnh mẽ, theo đạm chuyển lộng, càng lúc càng nồng nặc, càng ngày càng mãnh liệt gai mắt, thấy Vân Hoàng và Nguyệt Âm Hồi sắc mặt đồng thời biến đổi. Này, đây là muốn thăng cấp dấu hiệu. Sao, tại sao có thể như vậy? Sao sao kinh dị thấp Nam Môn Sơ Vân Hoàng và Nguyệt Âm Hồi cũng nhìn không rõ. Chưa từng có nghe nói nghịch thiên mệnh quả có thể làm cho nhân đề thăng thực lực. Huống chi này Bích Nhan Thiên đích thực lực căn bản không đủ để dùng nghịch thiên mệnh. Người động tay động chân, Vân Hoàng cuối chỉ có thể đem tầm mắt rơi vào Quý Quân Nguyệt trên người. Này tất cả không hợp với lẽ thường quá mức sự tình. Chỉ sợ chỉ có cô gái này biết, theo Vân Hoàng những lời này xuất khẩu, Nguyệt Âm Hồi, sao sao. Khổ ngắn ba người cũng nhao nhao ngước mắt nhìn về phía nàng. Người trước nhìn không ra tình tự, hậu hai già thì kinh nghi bất định, Quý Quân Nguyệt như cười như không vuốt tay. Nếu là thật sự nhượng Bích Nhan Thiên bạo thể mà chết, ta sẽ rất phiền phức được. Một câu như vậy triệt để nhượng mấy người hiểu, chính là Quý Quân Nguyệt ra tay. Có lẽ là nàng ở cho Bích Nhan Thiên ăn nghịch thiên mệnh quả đồng thời. Cũng cho Bích Nhan Thiên ăn cái gì phụ trợ thăng cấp gì đó. Vân Hoàng buồn cười vung lên khóe môi, như mặt nước tà mị dịu dàng trong mắt ám quang di động. Liếc xéo hướng thăng cấp trung bích nhan thiên, ý vị không rõ cười một câu. Thực sự là vận may, có thể theo đỉnh hư thần trực tiếp thăng cấp trở thành thần cấp trung chí tôn. Thần nhân, đúng là phi thường tốt vận, được người khác nghĩ đều phải không đến không chết không già thân. Cũng đúng là vận may, thế nhưng, vĩnh viễn không chết không già, không có chừng mực, rốt cuộc là vận may còn là vận rủi, liền mỗi người một ý, hoặc là đợi được này phương thế giới biến mất ngày đó. Hoặc là toàn bộ thế giới đô chỉ còn lại có Bích Nhan Thiên một người thời gian. Này đáp án mới có thể rõ ràng. Quý cô nương tưởng thật gọi người bất ngờ, Nguyệt Âm hồi nhìn Quý Quân Nguyệt. Như khói mưa bàn mờ mịt con ngươi đạm xa yên tĩnh. Gọi người thấy không rõ chút nào tình tự, ngay cả kia êm tai phản âm cũng không lãnh bất đạm. Không nhẹ không nặng, gọi người khó có thể tra xét. Quý Quân Nguyệt chắc con ngươi cùng Nguyệt Âm hồi bốn mắt mà đối. Coi như là ta đồ không cần, cũng không thể rơi vào vô pháp trưởng khống nhân thủ thượng. Đối với điểm này, tin Nguyệt Điện chủ hẳn là có thể hiểu, Quý Quân Nguyệt có cảm giác. Nguyệt Âm hồi người này không đơn giản, tâm tư khó do thậm chí nguy hiểm chi cực, người như vậy lại sao có thể không biết nuôi ong tay áo đạo lý. Lại sao có thể cho phép có thể thành vì mình trở ngại nhân xuất hiện. Cho nên tự nhiên có thể biết của nàng dụng ý. Bất quá Quý Quân Nguyệt Tịnh không lo lắng Nguyệt Âm hồi sẽ đối với nàng bất lợi. Người như vậy ngủ đông cửu viễn tùy thời mà động, bất có thể bảo đảm một kích tất trúng triệt để mai một đối phương dưới tình huống. Tuyệt đối sẽ không đơn giản xuất kích, ở hắn không có thực lực giết chết nàng trước. Tự nhiên sẽ không lại đến đơn giản trêu chọc nàng. Đây cũng là vì sao nàng hội quyết định đem nghịch thiên mệnh quả uy cho Bích Nhan Thiên. Không chỉ bởi vì không muốn làm cho có thể ở tương lai trở thành nàng người của địch nhân dùng. Cũng không chỉ bởi vì Bích Nhan Thiên người như vậy rất tốt trưởng khống. Còn có một bộ phận nguyên nhân liền là bởi vì ngắn khoảnh khắc ở chung. Nàng tìm tòi nghiên cứu đến Nguyệt Âm hồi tâm tính. Nếu không có Nguyệt Âm hồi là một cực kỳ bình tĩnh đem lợi và hại bao trùm ở tâm tình mình trên nhân. Nàng còn không nhất định hội mạo hiểm đem như thế nghịch thiên mệnh quả ném tới Bích Nhan Thiên. Trong miệng, chỉ cần có thể kiềm chế ở người này nhất thời là đủ rồi. Còn tương lai, Nguyệt Âm hồi có hay không có bản lĩnh muốn mạng của nàng? Vậy nhìn bản lĩnh của hắn. Nguyệt Âm hồi mâu quang thoáng qua một tia nhàn nhạt kỳ không thể thấy rung động. Lặng im nhìn trước mắt mỉm cười xinh đẹp tà tính bĩ khí kỳ thực u vọng tàn khốc nữ tử. Này là lần đầu tiên không ai có thể đủ đầu tiên mắt cơ hồ thấy rõ ràng bản tính của hắn. Loại này bị người cơ hồ nhìn thấu cảm giác, nói thật, hắn phi thường ghét, bất quá ghét đồng thời lại thêm như vậy một tia mới lạ. Hắn xác thực trong khoảng thời gian ngắn sẽ không với nàng thế nào. Cũng sẽ không đi động trấn quốc công phủ nhân, bởi vì hắn có là trọng yếu hơn mưu đồ, không cần thiết cùng này không rõ lai lịch nữ nhân cùng đến chỗ chết. Bất quá cái này nhượng hắn tức giận sự tình hắn nhớ kỹ. Tương lai có cơ hội, hắn sẽ tìm nàng nhất nhất tính rõ ràng, đòi lại đến, Nguyệt Âm hồi bất nói thêm nữa. Quý Quân Nguyệt cũng không nói nữa. Vân Hoàng tầm mắt ở Nguyệt Âm hồi và Quý Quân Nguyệt trên người qua lại lưu chuyển mà qua. Mang theo một tia ý vị không rõ lưu quang. Xung quanh bầu không khí cứng ngắc đông lạnh xuống. Thẳng đến một trận cường thịnh bạch quang hiện ra. Bích Nhan Thiên mở mắt. Lúc này mới phá vỡ phần này đông lạnh bầu không khí. Bích Nhan Thiên mở mắt ra một cái chớp mắt giữa. Tầm mắt liền thẳng tắp rơi vào Quý Quân Nguyệt trên người. Đôi mắt hắn như cũ như thanh khiết bàn trong sáng lạnh giá. Mang theo coi thường sinh mệnh lạnh nhạt vô tình, thế nhưng Quý Quân Nguyệt lại từ giữa cảm thấy một tia sắc bén nghiêm khắc hòa thứ nhân sắc bén. Vì sao, trời sinh thiếu tình cảm thấu mãn lạnh lẽo cùng hờ hững thanh âm không có chút nào phập phồng. Lạnh giá động nhân. Quý Quân Nguyệt quan sát liếc mắt một cái hắn vai giáp thượng hoàn toàn khép lại vết thương. Ngay cả sắc mặt cũng khôi phục bình thường, Rất hiển nhiên nghịch thiên mệnh quả công hiệu khởi động, đáy mắt lưu chuyển quá một mặt tà bĩ tiểu ý. Ta nói rồi đem nghịch thiên mệnh quả cho ngươi, xác thực đã cho ngươi, cho nên không tính vi phạm người ta đạt thành giao dịch hòa chung nhận thức. Bích Nhan Thiên Vô cảm mâu quang không có chút nào phập phồng nhìn Quý Quân Nguyệt. Không hề chớp mắt làm cho người ta căn bản nhìn không ra hắn chút nào cảm xúc. Cũng không phải là tượng nguyệt âm hồi cái loại đó tận lực ngụy trang. Mà là người này phảng tựa trời sinh liền thiếu hụt tình tự hòa tình cảm ơn ni đối với Bích Nhan. Thiên như vậy vô tâm vô tình người đến nói. Không chết bất diệt cũng tịnh không có gì. Hắn tịnh không lo lắng cái loại đó vĩnh viễn vắng vẻ. Mà là có chút đau đầu thế nào cùng thượng cổ thiên tận nhân bàn giao. Quý Quân Nguyệt cũng không tránh né. Thản nhiên mà mang theo vài phần tà tứ cùng Bích Nhan Thiên đối diện. Đối với Bích Nhan Thiên như vậy đem quy củ quy luật nhìn thành tất cả nhân. Thoạt nhìn mặc dù vô tình nguy hiểm, thì thực tốt nhất trưởng khống. Hắn đã nói hội thực hiện, nàng đáp ứng sự tình cũng làm được. Ai nhượng hắn ngay từ đầu chưa cùng nàng nói rõ ràng thế nào cho hắn. Nhìn nhau nửa ngày, Bích Nhan Thiên lạnh như băng lưu lại một câu. Ta sẽ tuân thủ hứa hẹn, sau đó liền hóa thành một luồng bạch quang biến mất ở tại đêm tối. Để lời nói với người xa lạ đáng thương Bích Nhan Thiên. Này vĩnh viễn vắng vẻ. Ha ha tương đương.